Hùng Kiếm Phi đứng dậy ôm cả Tân Lang và Tân Nương mỗi người một cái, bị mọi người mắng vô gì không biết câu vợ bạn chớ đụng vào à. Hắn giơ cốc rượu lên hô, hôm nay là ngày vui, uống nào. Uống không còn như năm xưa, uống chút rượu phải lén lén lút lút trốn trong phòng còn nơm nớp lo bị kiểm tra nữa rồi. Cũng không phải như lúc ra quán, vừa ăn uống vừa nhìn túi xem có đủ thanh toán không. Hôm nay là ngày vui của anh em, tất cả mọi chuyện gạt sang hết, uống sảng khoái. Uống, khách cứ chú ý tới cái bàn đó, thầm tặc lưỡi, uống hết cả thùng rượu mà chưa ai ngã. Sau cả Triệu Văn Qua gia nhập, cuộc sống hình cảnh rất áp lực, ngoài rượu ra chẳng còn đường nào phát tiết tốt hơn, vài bát lớn ai cũng thành anh em. Ngục trước tiên là Hùng Kiếm Phi, vốn có tiểu lượng không tệ, bị khiêng đi, tiếp đó là Vương Lâm sợ hết hồn mà chạy. Trịnh Trung Lượng, Đồng Thiệu Quân, Tiểu Lượng không ra sao cũng động hàng, làm gì có chuyện, người rút lui đều bất tỉnh nhân sự. Triệu Văn Qua đêm đi đêm lại không rõ bao người, cười ha hả tuyên bố. Còn chưa gục là giỏi đấy, nhưng chẳng phải loại tốt lành gì. Diệp Thanh đâu rồi? Ai là Diệp Thanh? À đây, tôi xin tổng đội mấy lần cho cậu tới đại đội 2 giúp, thằng chó còn lên mặt không chịu tới. Đội trưởng Triệu, trách tôi sao được, anh hỏi xem ở đây có ai tự quyết được. Diệp Thanh lảo đảo, anh là đội trưởng phải uống hơn mỗi người một cốc. Được được, hôm nay vui, uống thoải mái đi, khủng bố tới cũng mặc xác. Triệu Văn Qua hôm nay hứng thú uống rất cao, xem ra trong lòng có tâm sự. Mau mau mời đội trưởng Triệu. Diệp Thanh nháy mắt, đám bạn xấu không khách khí nữa, ào ào tới mời rượu, từng chai vơi trông thấy, kết quả là Lý Nhị Đông không chịu nổi, ngả thẳng vào lòng Triệu Văn Qua. Ha ha, thằng nhãi, phải luyện thêm chục năm nữa, kéo đi. Triệu Văn Qua uống hứng khởi, phất tay một cái. Chu Văn Quyền và Đồng Thiệu Quân chưa uống mấy, đảm nhận vai trò phục vụ, dìu nạn nhân đi. Hôm nay thực sự chứng kiến mãnh tướng trong tửu giới rồi. Đám còn lại không phục cũng lần lượt được dìu về phòng. Kiên Trì tới cuối chỉ còn 3 người, Thử Tiêu ngạc nhiên nhìn quanh không còn ai. Thấy Triệu Văn Qua mở chai nữa thì sợ hãi. Đội trưởng Triệu, anh mời thực sự là xuất sinh. Thằng nhãi trước kia bỏ trốn khỏi đội 2, hôm nay đừng hòng. Triệu Văn Qua đót một bát đầy tới trước mặt Thử Tiêu. Thử Tiêu cầm bát lên, chỉ uống đã ợ một cái đó to, chui xuống gầm bàn. Thế là nhận thua rồi, đây là hành vi nhục nhã nhất, không ai tìm anh ép uống nữa. Còn lại tên cuối cùng, Triệu Văn Qua chỉ mặt. Cậu thua rồi. Tôi đã ngã đâu? Diệp Thanh cãi. Từ lúc bắt đầu là cậu đã thua rồi, tưởng tôi không nhìn ra cậu giờ trò chắc. Không có lòng tin, cậu không bao giờ thắng được. Triệu Văn Qua bỏ bát rượu xuống, đứng thẳng lưng, đi như đi đều, rời khỏi phòng. Người vừa đi, Diệp Thanh vội vàng rút khăn giấy thắt đầy người ra. Còn bà nó, như thế này mà không hạ nổi hắn, vội vàng xách quần vào nhà vệ sinh. Cho dù chơi ăn gian cũng uống tới choáng váng rồi. Rửa mặt xong ra ngoài, gió thổi qua, hòa mắt đi, không nhìn ra phương hướng nữa. Thưa anh ở phòng nào ạ? Phục vụ viên chú đáo đợi sẵn, tới đỡ. Diệp Thanh lơ mơ, lang mang móc thẻ phòng, không biết rơi đâu mất rồi. Phòng 18, oe. Phục vụ vội vàng nhảy tránh, Diệp Thanh lại quay về phòng vệ sinh nôn nọe lúc nữa mới đỡ một chút. Phục vụ viên đã gọi thêm bảo an, cùng dìu Diệp Thanh lên lầu. Tinh, Chu Văn Quyền và Đồng Thiệu Quân tới nhà ăn thì không còn ai nữa rồi. Lúc này đã là 9 giờ, hôm nay khách sạn được bao hết, người say rất nhiều. Phục vụ viên quét dọn nhặt được vô số di động, thẻ phòng, ví tiền, giấy tờ, một số đi loanh quanh không tìm ra phòng, một số bạ đâu nằm đấy. Có người mặc mỗi quần xịp chạy lung tung, cả khách sạn như đa trận. Kiếp trưởng gọi bộ đàm thông báo nhân viên các tầng trông coi kỹ, đừng để khách chạy ra ngoài. Bảo an dìu Diệp Thanh tới phòng 18, phục vụ viên quẹt thẻ, vỗ vỗ má. Anh ơi, tới nơi rồi, về ngủ thôi. Ừ, cảm ơn. Diệp Thanh cố mở mắt ta, ở một cái lảo đảo đi vào, lần mò tới phòng vệ sinh, móc khoảng quẹ quẹ một hồi kinh hồn táng đẩm, sau đó bò cả tứ chi, lên giường ngủ. Lại lúc nữa, tít tít, cửa mở ra, lại một người nữa cũng có động tác y hệt. Ôm nhà sĩ nôn ngoại hồi lâu, leo lên giường ngủ ngon lành. Diệp Thanh mơ, mua một giấc mơ dài. Mơ thấy mình đang ở hôn lễ, đối diện là Tân Nương váy trắng muốt, cười ngốc nghếch muốn tới dắt Tân Nương, là Lâm Vũ Tịnh. Nắm tay rồi mới phát hiện là An Gia Lộ. An Gia Lộ thẹn thùng cúi đầu để y đeo nhẫn vào tay.

cô vùng vẫy né tránh, thừa lúc Diệp Thanh không chú ý cắn vai y một cái. Á! Diệp Thanh bị đau kêu lên. Á! Lật Nhã Phương rên lên một tiếng thống khổ, chẳng cố chút dạo đầu nào đã bị tiến vào, đau đớn khiến toàn thân cô co giật, phẫn nộ vỗ lưng Diệp Thanh, hai cặp chân trắng muốt đạp như lên cơn động kinh. Diệp Thanh như mãnh hổ rời núi, dục vọng áp bức rất lâu lúc này bất chấp tất cả phát tiết ra. Mỹ nữ phía dưới quằn quại thống khổ, khuất phục đến rì càng kích thích tâm tư tăm tối của y, dồn sức tiến thật sâu vào cơ thể cô. Á ư! Cơn đau lan tỏa toàn thân Lật Nhã Phương. Mỗi lần cô có ý đồ phản kháng là bị đáp lại bằng cú dập dữ dội, thô bạo. Cơn đau tới như núi đổ, đi như gió nhẹ. Đau đớn qua đi, cô tự hồ như khao khát loại cảm giác bị trà đạp, dày vò, chinh phục. Sự nhục nhã mang lại khoái cảm, làm cô mê mội trên rỉ. Dần dần vô thức nghênh đón Diệp Thanh, tìm kiếm khoái cảm lớn hơn. A a, Diệp Thanh nhìn Lật Nhã Phương đen xiết mất kiểm soát. Đôi ngực không lớn nhưng rất đẹp, mắt đang liên tục nảy lên nảy xuống, huyết mạch y căng vồng, cúi xuống hôn, lần này không bị cắn, trái lại bị tay ngọc cuốn lấy như rắn nước, môi hé ra cho y tiến vào trận địa thứ hai. Đôi chân đạp liên hồi, biến thành vòi bạch tuộc quấn chặt lấy lưng Diệp Thanh, tiếng rên đau đớn chẳng biết từ khi nào thành tiếng kêu cao vút. Trong cơn cuồng phong bão vũ, Lật Nhã Phương sung sướng như mỗi lỗ chân lông đều cảm thụ được, thoải mái tới bùn rùn cả người. Cô ôm chặt tâm thần rắn chắc, ngoạm Diệp Thanh một cái. Diệp Thanh bị cắn đau mà chẳng thấy đau, tần suất công kích lại tăng thêm mấy lần. Lật Nhã Phương đớn cổ, phát ra từng tiếng rên phụ hòa, từng cú va đập. Cô càng lúc càng khao khát liên tục thúc giục Diệp Thanh nhanh hơn. Một khi khoái cảm mạnh mẽ ập tới, làm cô như muốn liệm đi trong sung sướng, ôm chặt lấy Diệp Thanh không muốn cảm giác đó trôi đi. Rất chậm, trong hơi thở nặng nề nóng hổi, mỗi chi tiết điên cuồng đều như mới. Lật Nhã Phương mồ hôi đầm đìa, từ từ buông cổ Diệp Thanh ra. Diệp Thanh chống người thở, ký ức đêm qua đã rõ ràng vô cùng. Hình ảnh Lâm Vũ Tình, An Gia Lộ bị thay bằng cô gái trước mắt. Nhìn Lật Nhã Phương thở không thôi, khoái cảm chinh phục mạnh mẽ như vậy, chẳng trách cô thứ tội phạm cưỡng bức. Tôi sẽ tố cáo anh. Ai thèm vận tâm? Diệp Thanh cúi xuống ham miệng, ngậm mạnh ngực non mềm như chim câu, dây nhẹ núm vú làm Lật Nhã Phương thét lên, liếm mép. Thích như thế này, ngồi tù cũng đáng. Lật Nhã Phương đẩy Diệp Thanh ra, có chút xấu hổ vì biểu hiện vừa rồi của mình, ôm quần áo chạy vào nhà vệ sinh. Nước ấm đào đào nhìn trong gương thấy thân thể không cường tráng, nhưng từng mũi cơ hiện lên rõ ràng, tràn ngập sức mạnh. Cô mong thời gian đảo ngược, khoái cảm tới lần nữa. Diệp Thanh đi vào, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Lật Nhã Phương, mơn trớn hôn cổ cô. Cô tố cáo đi, tôi sẽ nhận tội, không chối. Từng tôi không dám chắc. Lật Nhã Phương trả tay tát một cái, đẩy y ra ngoài, ném cho cái khăn tắm đóng cửa lại. Anh đợi đấy. À, giọng nói sao cám dỗ như vậy. Diệp Thanh không chút sợ hãi, tắm tới trắng trẻo thế này rồi, còn tố cáo cái khỉ gì nữa. Nhìn mỹ nhân lờ mờ trong phòng tắm, vui vẻ châm điếu thuốc, sau đó lại thấy áy náy, tự nhiên hồ đồ chơi người ta miễn phí cả đêm, giờ làm sao? Đây không phải là chuyện có thể giải quyết bằng tiền. Cô ấy sẽ không bắt mình chịu trách nhiệm chứ? Như thế tự hồ không tệ, trực tiếp vào hàng ngũ thổ hào ăn cơm nhão rồi, giống Trương Mãnh. Chắc là không đâu, cảm giác áy náy dần biến mất, dần an tâm, mọi người đều thỏa mãn mà. Chợt có tiếng mở cửa, Lật Nhã Phương đi ra, khăn tắm trắng muốt, tóc vừa giấy, cô đi về phía giường, ngồi một bên, lần đầu tiên đánh giá Diệp Thanh một cách trực diện. Hình như cởi quần áo ra còn đẹp hơn là mặc quần áo, cơ thể rắn chắc, cân đối, làn da che nắng khỏe mạnh. Lật Nhã Phương khẽ mỉm cười, sự xấu hổ hình như đảo ngược lại, khi thấy Diệp Thanh yếu đi không ít, còn có chút lúng túng. Anh định làm thế nào đây? Lật Nhã Phương chính ưu thế tâm lý, ngạo nghễ hỏi từng chữ một. Tôi không biết. Diệp Thanh ngửi mùi thơm thoang thoảng của da thịt vừa sữa trắng, cổ cao trắng muốt tao nhã, vẻ mặt lanh lạnh kiểu ngạo mạn, mong phong tình dụ dỗ, y lại nuốt nước bọt. Nhưng tôi không hối hận, nếu có cơ hội tôi vẫn làm như thế. Có giỏi thì anh làm lần nữa xem. Lật Nhã Phương khích một câu. Ai sợ ai chứ? Diệp Thanh đưa tay kéo khăn tắm của cô, cái tiếng kêu vô nghĩa ném cô xuống giường. Lại lần nữa từ hôn hền, mồ hôi đầm đìa, Lật Nhã Phương ôm Diệp Thanh ghé tai thì thầm. Đúng là một con lừa. Không lâu sau đó, Lật Nhã Phương quen môi bén mùi, không chịu tha, Diệp Thanh thở hổn hển.